Mùa hè 1984. Ôn tình, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Kính Niên vẫn luôn thoáng nhìn về phía Ôn tình. Thấy cô chỉ nhìn mình vài cái rồi không nói gì, đáy lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi mất mát. Anh hơi nghiêng đầu, cẩn thận ngắm nhìn gò má dịu dàng tĩnh lặng của cô. Ôn tình hơi cúi đầu, ánh đèn dịu nhẹ từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, từng sợi tóc đều tỏa ra vầng sáng mềm mại. Cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề nhận ra ánh mắt của anh. Tiếp viên hàng không đi ngang qua giữa hai người, Lục Kính Niên lập tức thu lại ánh mắt, hai tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, nắm lấy ống quần. Ngay lúc này, một hành khách nước ngoài loạng choạng bước vào khoang máy bay. Mấy hành khách xung quanh Ôn tình lập tức cảnh giác, bất kể là người đang đọc báo hay người giả vờ ngủ, đều lập tức vào trạng thái đề phòng. Lục Kính Niên có kinh nghiệm đặc nhiệm phong phú, gần như ngay khoảnh khắc du khách nước ngoài xuất hiện đã nhận ra có điều bất thường. Ngay khi hắn rút S-U-N-G lục chĩa về phía Ôn tình, Lục Kính Niên lập tức phản ứng, chắn trước mặt cô. Tình tình cẩn thận, đoạn, hai tiếng động vang lên cùng lúc, viên đạn B, A, N vỡ chiếc đèn trên đầu Ôn tình. Trong khoang máy bay vang lên tiếng la hét, tức thì lại xuất hiện thêm mấy tên KS, Ân B, trận chiến nổ ra ngay lập tức, đội đặc nhiệm và bọn KS, Ân B, lao vào cuộc chiến sinh tử. Còn Ôn tình đối mặt với uy hát, y, ế, p sinh tử lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Dưới sự bảo vệ của đội đặc nhiệm, bọn cây ết, ân bê, nhanh chóng bị khống chế. Đột nhiên, Ôn tình nhạy bén nhận ra một tiếng tít tít, có nhịp điệu, lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mịn. Đây là máy bay chở khách, còn có rất nhiều người dân bình thường. Vụ tấn công cây ết, ân bê, lần này rõ ràng là nhắm vào cô. Cô không thể để người vô tội bị liên lụy. Cô từ từ di chuyển ra sau lưng Lục Kính Niên, vừa định nói cho anh biết trên máy bay có thể có bom, thì thấy tên cây ết, ân bê, nở nụ cười đắc thắng. Ngay sau đó, hắn dùng tiếng Trung lơ lớ hét lớn, trên máy bay có bom, sắp nổ rồi. Chúng mày tiêu đời rồi. Trong khoang máy bay lập tức lại chìm vào hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng khóc lập tức bùng nổ. Đội đặc nhiệm khống chế toàn bộ bọn cây ết, ân bê, phi hành đoàn cố gắng trấn an hành khách, sơ tán khẩn cấp họ đến vị trí cách xa hiện trường. Ôn tình nhanh chóng dò tìm vị trí bom. Không khí trong khoang máy bay căng thẳng tột độ, mỗi giây trôi qua đều vô cùng dài đằng đẵng. Xung quanh mơ hồ vọng đến tiếng nức nở, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán Ôn tình. Nhưng trên mặt cô lại không thấy chút sợ hãi hay hoảng loạn nào. Cuối cùng, Ôn tình phát hiện ra quả B, O, M hẹn giờ ở dưới một chiếc ghế. Lục Kính Niên ngồi xổm đối diện cô, hơi thở gần đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Cẩn thận, giọng cảnh báo trầm thấp của Lục Kính Niên vang lên. Anh nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, mồ hôi chảy dọc trán. Còn 3 phút, lời vừa dứt, không khí dường như lại thêm mấy phần gấp gáp. Chương 26, thời gian như ngưng đọng, chỉ có tiếng tít tắc vang vọng khắp khoang máy bay, tiếng đếm ngược vô tình, tựa như bước chân tử thần đang đến gần. Tất cả hành khách đều nín thở, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Ánh mắt Ôn tình sắc bén mà sâu thẳm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường dây phức tạp, cố gắng tìm kiếm một manh mối đột phá. Rất nhanh, ánh mắt cô trầm xuống, trong lòng rõ ràng đã có hướng giải quyết. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Kính Niên một cái, rút con D, A, O quân dụng ở chân anh ra. Giọng nói rất nhẹ, nhưng không cho phép nghi ngờ. Em cần chú cùng em. Đồng thời cắt đứt hai sợi dây màu đỏ và xanh lam. Được, Lục Kính Niên nhíu chặt mày, nhưng không chút do dự trước quyết định của Ôn Tình. Anh nhận lấy đê, a, o quân dụng từ người bên cạnh, ra hiệu cho những người khác nhanh chóng lùi lại. Em đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng ra tay. Đôi tay Ôn Tình vững như bàn thạch, giọng nói bình tĩnh mạnh mẽ. 1, 2, 3. Hai người phối hợp ăn ý, gần như ra tay cùng một lúc. Không khí như ngưng trệ trong khoảnh khắc này, chỉ vài giây ngắn ngủi, lại tựa như vĩnh hằng. Ánh mắt Lục Kính Niên từ khoảnh khắc cắt đứt sợi dây xanh lam đã luôn dán chặt vào người Ôn Tình. Anh nghĩ, nếu điểm cuối của cuộc đời này là cùng với Ôn Tình, cũng coi như ông trời thương xót và ban cho anh may mắn. Cuối cùng, 1:47, con số nhấp nháy dừng lại một chút. Sau đó về không, tiếng báo động đột ngột im bặt, trong khoang máy bay lặng ngắt như tờ. Mãi đến khi Ôn Tình tháo gỡ hoàn toàn quả bom, xác nhận trong khoang đã an toàn, mọi người mới vỡ òa trong tiếng reo hò mừng sống sót sau kiếp nạn. Cách chương.